Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, huyết tộc thân vương sơ ủng 3. Chương 80, Trần Thải Tinh bị đưa về huyết nô chỗ ở phương. Cùng hắn phát sinh tranh chấp nữ thợ cả cũng đã trở lại. Bất quá so với hắn thảm nhiều. Quỷ hút máu nhóm bản thân liền sắc mặt trắng bệch. Này một con hiện tại thoạt nhìn càng vì gầy yếu. Trần Thải Tinh chú ý tới đối phương tứ chi có ứ thanh. Quỷ hút máu có tự lành năng lực, liền tính này đó hầu gái cấp bậc lại thấp, cơ bản năng lực hay là nên có. Quan hầu gái tiểu hắc phòng hẳn là có quỷ hút máu sợ đồ vật. Nước thánh không có khả năng, tỏi, bạc chất đồ vật, hắn tùy ý nghĩ, trên mặt mỉm cười nghe Spencer quản gia ra oai phủ đầu. Hầu gái thợ cả sợ hãi càng thêm kinh ý tỏ vẻ sẽ không ở phạm sai lầm. Đến phiên Trần Thải Tinh, tốt, Spencer tiên sinh, nô bộc minh bạch, bất quá nói đến trái với bảo quy củ. Nô bộc muốn hỏi hạ có hay không điều lệ chế độ cấm sổ tay. Nô bộc tưởng gia tăng hảo hảo học tập dù sao nô bộc không phải hắn. Ai ai ai, Trần Thải Tinh trong lòng tưởng. Spencer quản gia hơi trầm ngâm một vài, nói, đem quyển sách cấp này đàn mới tới huyết nô hảo hảo học tập hạ. Lập tức liền đến đại nhân ngày sinh, không cần mất quy củ, lạc nữ thợ cả cung kính cúi đầu lô. Tiễn đi Spencer quản gia, hầu gái lạnh nhạt lệ khí nhìn mắt Trần Thải Tinh, ti tiện nhân loại, nữ quan, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi, buổi tối còn có yến hội. Không cần cùng này đàn ti tiện nhân loại chậm trễ thời gian, có hầu gái đứng ra nói. Trần Thải Tinh nghĩ thầm các ngươi một đám trong miệng ti tiện nhân loại. Lại nói như thế nào chúng ta cũng là thân vương đồ ăn. Mắng chửi người cũng phải nhìn chủ nhân hảo sao. Giờ khắc này, hắn quyết định, muốn trở thành thân vương nam nhân. Quyết định có thể làm công lược sơ ủng lộ tuyến. Quyết định hảo mục tiêu lần này. Trần Thải Tinh ở trầm tư như thế nào mới có thể nhìn thấy thân vương. Bất quá không đợi hắn tưởng hảo, trước phát hiện hắn bị người chơi khác cô lập, này liền cùng đại học tân sinh lần đầu tiên nhập giáo dừng chân. Đệ nhất vãn toàn ký thúc xá người đều đến đông đủ. Người muộn một hai ngày, liền cùng nhân ra như là hai cái phong cách, nhân ra thân mật người một nhà, người nào nào đều không phải người. Đặc biệt Trần Thải Tinh còn lớn bụng, sở hữu người chơi ôm đoàn chia sẻ tin tức, ăn cơm hoạt động học tập đều ly Trần Thải Tinh mấy mét xa. Trần Thải Tinh cũng không phải ngốc tử, thực mau đã nhìn ra, bất quá có thể cô lập người của hắn còn không có xuất hiện quá. Chỉ có chính hắn cô lập chính mình, vì thế Trần Thải Tinh lại trừng mắt nhìn cái nói hắn biến thái nam nhân. Thực mau trong đội ngũ nhớ tới đè nặng thanh. Ngươi bụng như thế nào cũng đi lên. Ngoặc kép, ngươi làm gì? Nam người chơi bụng lại đau còn không dám lớn tiếng kêu. Nói, ta cũng không biết, ta làm sao bây giờ, không có việc gì một hồi liền không đau, Hứa Quốc Hưng người từng trải nói. Câu, còn cấp truyền thụ kinh nghiệm, đừng thẳng ngồi, eo lót cái đồ vật bụng có thể thoải mái điểm. Em đi mang thai sau lão tử liền ngồi xổm xuống hệ cái dây dày đều rất khó. Thượng WC may mắn có bồn cầu, ta trước kia thích ngồi cầu, còn có phao tắm nói không cần quá dài, dễ dàng thiếu oxy, dù sao ta này một thai là như thế này. Hứa Quốc Hưng mang thai kinh một bộ lại một bộ, Trần Thải Tinh ở bên cạnh nghe được tự thấy không bằng. Nam người chơi lại hoài. Đại gia càng sợ hãi Trần Thải Tinh, có thể ly rất xa liền rất xa, đánh số 25 hào liền thành trong đội ngũ một con cô lang. Bất quá cô lang ở ngày hôm sau trạng vạng khi, có người tìm tới môn, chính là Hứa Quốc Hưng, bụng đã đi xuống, Hứa Quốc Hưng lại sợ hãi lại rối rắm tới rồi Trần Thải Tinh trước mặt. Ta bụng không có, Trần Thải Tinh không nói chuyện chờ tiếp tục. Bất quá xem Hứa Quốc Hưng trên mặt không giống như là cao hứng ngược lại mang theo ưu sầu. Ta biết ngươi dùng đạo cụ, ta muốn hỏi một chút ta trong bụng hài tử đi nơi nào. Nó đột nhiên liền không có, nói như thế nào cũng là một cái mạng người, ta còn cảm nhận được nó động. Này hai vãn bồi ta cùng nhau ngủ, nhất thời không có ta có điểm không thói quen, ai. Tính, ta cũng không thể thật sinh nó đi rồi cũng hảo, chính là một cái mệnh, giọng nói vô hạn tiếc nuối. Trần Thải Tinh nhìn Hứa Quốc Hưng mất mát bóng dáng, tựa như một cái thất độc lão nhân giống nhau, không cấm lâm vào một loại con của chúng ta không có cha nam ấy náy chung. Sợ tới mức chạy nhanh đi nhìn mắt đạo cụ, thật ra có hoa a, không có khả năng là thật sự có sinh mệnh thai nhi. Chỉ là bắt trước thể nghiệm mang thai, lúc sau liền không ai tìm Trần Thải Tinh, hắn hoàn toàn bị xa lánh bên ngoài. Đại khái một vòng thời gian, bọn họ tựa như trong giới dương, buổi tối có hầu gái dạy bọn họ quy củ, chỉnh đống lâu đài trừ bỏ cái này phía tây sườn tính cung bọn họ hoạt động. Địa phương còn lại huyết nô là cấm ra ngoài, bao gồm ra ngoài phơi nắng, tương đương nói bọn họ chạy một vòng, trong lúc biết thân vương ngày sinh ở 3 tháng sau, lâu đài còn có rất nhiều khách quý. Các loại lĩnh vực thước vị đại nhân đều tiến đến chúc mừng. Thoạt nhìn cùng cổ đại hoàng đế làm thiên thu yến không sai biệt lắm quy cách. Dù sao mỗi đêm yến hội thính đều chảy ra hưởng lạc trò cười thanh. Có đôi khi còn có chuyện kịch ca vũ. Này đàn quỷ hút máu thật sự sẽ hưởng thụ. Đương nhiên như vậy quy củ quan không được đánh số 25. Chỉ cần không bị phát hiện, như vậy liền không tính đụng vào cấm điều. Này một vòng Trần Thải Tinh thăm dò chỉnh đống lâu đài. Trừ bỏ chính lâu 3 tầng trở lên, hắn một khi bước vào, trên chân thẻ bài liền sẽ leng keng vang, chẳng sợ bắt được trong tay vẫn là sẽ. May mắn hắn triệt kịp thời, thiếu chút nữa bị Spencer phát hiện. Này lúc sau, sinh hoạt không một chút phập phồng, thực quy luật, chính là bởi vì quá quy luật làm người chơi chi gian bầu không khí càng ngày càng kỳ quái. Cái loại này áp lực ở bình tĩnh hạ bực bội, đại gia tìm không thấy thiết nhập khẩu, đều đã một cái tuần, trừ bỏ định kỳ có người mang thai bụng to, liền cái quỷ hút máu mau cũng chưa nhìn thấy, trước kia thế giới khác không như vậy thời gian lâu. Chẳng lẽ vẫn luôn muốn như vậy sao? Đến tưởng điểm biện pháp, đúng vậy, ta có cái ý tưởng, các ngươi lại đây, cái kia người chơi thấy được Trần Thải Tinh lập tức ngậm miệng không nói. Mặt khác vài vị thực ăn ý lẫn nhau nhìn mắt, đi hướng có chủ ý người chơi phòng. Trần Thải Tinh, hắn vẫn là có thể nghe được, không thể như vậy đi xuống. Chúng ta có thể trộm đi yến hội thính ngồi canh, vạn nhất bị phát hiện đâu. Chúng ta có nước thánh đạo cụ giá chữ thập sợ cái gì? Này vài vị người chơi vẫn là chưa thấy qua quỷ không biết sợ chết. Trần Thải Tinh không đi nhắc nhở, đối phương không tín nhiệm hắn. Rõ ràng phòng bị hắn, bất quá hắn cũng tính toán đi xem ơ siêu thực mau màn đêm buông xuống. Giáo xong rồi quy củ sau hầu gái liền không hề quản bọn họ. Giống như rất có tin tưởng biết này đó huyết nô chạy không thoát. Yến hội thính ca vũ thăng bình, nói cười yến yến, một gian cửa phòng mở rộng ra, chuồn ra 4 vị người chơi, tam nam một nữ hướng yến hội thính phương hướng đi. Trần Thải Tinh đi theo sau đó, không nhanh không chậm cách một khoảng cách, tới rồi yến hội thính thông đạo khi liền dừng lại bước chân. Quen cửa quen nẻo vào một gian phòng, lầu 1-2 sườn phòng đều là tạp dịch tôi tớ, chính lâu lầu 1 là phòng trống, nhị lầu 3 là khách khứa trụ địa phương, lầu 3 trở lên hẳn là chủ nhân thân vương chỗ ở. Phòng trống là thông, một gian hợp với một gian, có môn cách. Nhưng là mở cửa là có thể đến yến hội thính thang lầu cõng người góc chết chỗ. Trần Thải Tinh tới rất nhiều lần, thực mau tìm đúng rồi vị trí, quét phòng, 4 cái người chơi đã không thấy, thân vương không ở, chỉ có cả trai lẫn gái khách khứa. Trần Thải Tinh thấy được một cái người quen, Lâm Giao, đối phương bị một vị phu nhân trang điểm nữ nhân lôi kéo tay. Ôn nhu vuốt ve Lâm Giao gương mặt. Nhưng ánh mắt lại ở một vị khác nam quỷ hút máu thượng. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Cái này hẳn là chính là Anna Tử Tước. Cách khá xa điểm, mơ hồ có thể nghe được hai người trò cười. Ngoặc kép, tiểu dạ oanh hương vị thực mỹ vị. Người chính là thử xem mơ siêu Anna Tử Tước đem Lâm Giao cánh tay đưa qua đi. Mời nam quỷ hút máu nhấm nháp, cười nói, ta thích nàng. ta bảo bối, đừng sợ, làm Louis hầu tước nếm thử, Lâm Dao trên mặt thuần phục. Vị kia Louis đáy mắt mang theo khinh thường, bất quá cúi đầu lộ ra hai viên sắc bén huyết nha. Chát hướng về phía Lâm Dao thủ đoạn chỗ, Lâm Dao đầu tiên là tê dần cau mày, rồi sau đó như là thực thoải mái giống nhau bắt đầu choáng váng. Gương mặt đỏ lên, cắn môi, thế nào Louis, đa tạ mời. Bất quá ta còn là càng thích chính mình tìm kiếm con mồi, Louis thu hồi huyết nha. Thân sĩ nói, ngươi có thể chính mình tìm, đại nhân nơi này huyết nô hương vị thật là mỹ vị. Đến đây đi tiểu bảo bối, đừng sợ, đến ta trong lòng ngực tới. Louis quá thô lỗ, ta thân thân ngươi, đừng sợ, Anna ôn nhu nói. Một bên thân Lâm Dao gương mặt, tiểu bảo bối của ta dọa tới rồi. Ta muốn mang nàng đi nghỉ ngơi hạ, Louis làm xin cứ tự nhiên thủ thế. Nhưng Trần Thải Tinh lại nhìn ra Louis sở hút huyết thời điểm. Anna trong mắt hiện lên dục vọng, căn bản không phải mang Lâm Dao nghỉ ngơi. Cực khả năng đổi cái địa phương hảo hảo mỹ vị một commercial cái này Anna tự thức căn bản không? Giống Lâm Dao trong miệng như vậy hảo, rất có vấn đề, Louis hứng thú thiếu thiếu quét vòng đại sảnh. Hơi có chút nhàm chán hướng góc đi, Trần Thải Tinh liền thấy được trong một góc lén lút bốn người hướng Louis phương hướng đi. Các ngươi là lo lắng Louis không ăn no, cho người ta thêm cơm sao? Nhân gia mới vừa nói muốn chính mình tìm con mồi, liền có con mồi đưa tới cửa. Trần Thải Tinh không biết nói cái gì hảo, nghe Anna vừa rồi xưng hô, Louis là hầu tước, so Anna còn muốn cao hai cấp. Ít nhất ở tước vị thượng là cái dạng này. Trầm tư một giây, Trần Thải Tinh tính toán qua đi nhìn xem siêu hắn tìm cơ hội lưu qua đi khi. Vị kia người chơi nữ đã bị đẩy ra đi. Người chơi nữ thống nhất màu trắng rộng thùng thình vê lãnh đại đường viền hoa váy dài. Nam người chơi là áo sơ mi quần. Người chơi nữ nhào vào Louis trong lòng ngực. Hoảng hoảng loạn loạn đứng dậy. Nhu nhược đáng thương nói. Xin lỗi, ta không có nhìn đến ngài, Spencer là như thế nào dạy dỗ các ngươi này đó huyết nô. Louis vẫn chưa cấp người chơi nữ một cái nhìn thẳng vào ánh mắt. Thậm chí móc ra khăn tay chán ghét xoa xoa tay. Nói, không có giáo hảo liền ra tới, người chơi nữ nước mắt doanh doanh. Ta không phải ta không? Ta, Louis cười nhạo, thật là không quy củ tiểu huyết nô. Nếu là ở ta lãnh địa. Người như vậy sẽ bị hảo hảo trừng phạt sinh ở bình đẳng niên đại các người chơi có từng chịu quá. Như vậy ủy khuất, đặc biệt người chơi nữ diện mạo không tồi, mặc kệ là hiện thực xã hội vẫn là trong trò chơi. Dọc theo đường đi bằng vào mặt hoặc nhiều hoặc ít đã chịu nam tình yêu đãi tôn trọng. Còn chưa bao giờ bị như vậy coi khinh trào phúng, người chơi nữ ánh mắt quét về phía sườn rác, cắn răng phải xin lỗi. Điểm này bị Louis bắt giữ đến, rất có hứng thú nói, còn có huyết nô sao? Các ngươi ở chơi cái gì trò chơi? Này có thể do này đó nhàm chán tiết mục đẹp rất nhiều, liền ở Louis hướng người chơi nữ xem phương. Hướng đi đến khi, cùng nháy mắt nhảy ra cái nam người chơi móc ra nước thánh bát hướng Louis. Nhưng càng mau chính là Louis thuần di đến nam người chơi phía sau. Nước thánh thất bại bắn tung tóe tại trên sàn nhà, thực mau hương vị âm khí toàn bộ đại sảnh sở hữu quỷ hút máu chú ý. Là nước thánh, lệnh người buồn nôn hương vị, bát nước thánh nam người chơi thất bại. Vì phòng ngừa khí vị biểu lộ, hắn vẫn là cố ý bát thời điểm từ trò chơi ba lô lấy ra. Nhưng không nghĩ tới quỷ hút máu phản ứng lực càng mau. Đầu tê dần, thực mau bị phóng ngã trên mặt đất. Căn bản không thấy được đối phương đối chính mình làm cái gì. Mặt khác hai vị nam người chơi vừa thấy, trốn đã không còn kịp rồi. Cắn răng liều mạng, lấy ra giá chữ thập thứ hướng Louis. Một người khác bát nước thánh nhưng hai người căn bản liền Louis thân đều dính không thượng. Giá chữ thập, này đó chán ghét đồ vật rốt cuộc như thế nào mang tiến vào, xử tử bọn họ trong đám người có. Người kêu. Louis giết bọn họ ở thân vương đại nhân địa bàn thượng. Hắn huyết nô, ta cũng không dám động thủ, Louis dễ dàng phóng đổ hai cái nam người chơi. coi khinh trào phúng nhìn về phía hoảng sợ sợ hãi người chơi nữ. Sách vừa nói, đều thời đại nào, còn có người muốn học cẩu huyết kịch kịch bản. Ngươi là cảm thấy ngươi dung nhan có thể xưng tuyệt thế. Vẫn là nói chỉ cần ta ôm ngươi một chút, ngươi khóc hai giọt nước mắt, ta sẽ vì ngươi mất đi lý trí muốn chết muốn sống. Trần Thải Tinh, vị này hầu tước ngươi hiểu được cũng không ít, còn biết bá tổng kịch bản. Quỷ hút máu nhóm phát ra tiếng cười. Louis ngươi quá đáng yêu. Louis ngươi gần nhất lại đang xem cái gì? Có thể cùng ta giới thiệu hạ. Tuy rằng nhân loại viết câu chuyện tình yêu, chúng ta luôn là thực không có chỉ số thông minh, nhưng thực có thể tống cổ thời gian. Ngươi biết chúng ta có bó lớn thời gian có thể lãng phí tại đây chơi đùa chung. Louis chính hạ vạt áo, cười cười nói, quay đầu lại làm ta quản gia sửa sang lại danh sách cho các ngươi. Hiện tại, ta phải bắt được dư lại một con. Trần Thải Tinh kinh giác không tốt, nhưng đã chậm. Sau lưng có một đạo lạnh như băng bóng người, là Louis, nháy mắt Trần Thải Tinh trên mặt treo nhàn nhã tươi cười. Tự nhiên hào phóng hành lễ, cũng chính là một tay đáp ở ngực hơi hơi khom lưng. Rồi sau đó nói, tôn kính hầu tước đại nhân, có chuyện gì sao, ngươi là nam nhân, Louis sánh mắt rời xuống, lộ ra hứng thú tươi cười. Rất có ý tứ, ngươi trên người tản ra mê người hương vị, Trần Thải Tinh nghe được lời nói ý tứ không đúng. Trầm mặc hạ nói, hầu tước đại nhân, ta là cái mất thân ô uế nam nhân, không xứng với ngài, không quan hệ, ta ghét nhất xử nữ máu, ta còn không có hưởng qua ngươi như vậy, Louis càng nói càng tới hứng thú. Trần Thải Tinh, không thấy ra tới gia hỏa này vẫn là cái khẩu vị nặng. Thực mau Spencer tới rồi, hướng Louis hành lễ, Louis thuận miệng nói, Spencer, ta thích cái này huyết nô, có thể cho ta sao? Tôn kính hầu tước đại nhân, ngài là khách nhân, đương nhiên nhưng, không thể, một đạo lạnh như băng thanh đánh gãy Spencer lời nói. Spencer thực mau phản ứng lại đây, tiến lên cung kính hành lễ, ở đây sở hữu khách khứa sôi nổi hành lễ. Trong miệng xưng hô, thân vương đại nhân, Louis, hắn là ta huyết nô, ngươi có thể chọn lựa khác, nữ nhân kia, thân vương thanh âm lãnh đạm nói. Louis ghét bỏ nhìn mắt người chơi nữ, nói, nếu là đại nhân huyết nô, ta liền từ bỏ yến hội tiếp tục thân vương nhìn mắt lớn bụng nam nhân. Ngươi kêu gì? Trần Thải Tinh nhìn thân vương quen thuộc mặt, mỉm cười nói, hồi đại nhân. Nô bộc đánh số 25 lại danh Trần Sát Nguyên, thân vương. Spencer phát hiện thân vương sắc mặt có chút khó coi. Quan tâm hỏi, đại nhân, không có việc gì, ngươi cùng ta lại đây, thân vương nhìn về phía đánh số 25 Trần Sát Nguyên nói. Trần Thải Tinh nhiệt tình rào rạt nói, đại nhân, ngài kêu Sát Nguyên sao? Sát Nguyên lập tức liền đến, thân vương, hai người rời đi sau. Louis nhìn rời đi bóng dáng, mới vừa dâng lên tới hứng thú lại biến thành không thú vị. Nói, thật là nhàm chán, ta về phòng nhìn, đưa hầu tước đại nhân, Spencer khom lưng hành lễ. Yến hội tiếp tục, Spencer vẫy tay, hầu gái đem bốn vị người chơi kéo trở về, lại kêu tạp dịch nhân loại đem sàn nhà rửa sạch sạch sẽ. Rửa sạch đồ vật đốt cháy vứt bỏ. Lúc này mới đi tây sườn người chơi đãi địa phương, bốn vị người chơi bị kéo trở về, các người chơi đã biết không đúng rồi, hiện tại một đám im như ve sầu mùa đông không dám nói lời nào. Các ngươi vận may, lập tức chính là đại nhân ngày sinh, trong khoảng thời gian này không thịnh hành giết người, Spencer nói. Bốn vị người chơi treo tâm tùng xuống dưới, ngay sau đó Spencer nói. Động võ khí chiều 10 tiên nhốt lại, vô dụng võ khí trực tiếp cấm đoán. Hai ngày, bốn người nghĩ đến cái kia bụng to nam nhân bị đóng một ngày trở về. Chuyện gì đều không có, còn ăn ngon uống tốt, đem cấm đoán không để ở trong lòng. Nghĩ chính là hắc một chút địa phương, bọn họ ba lô có ăn cũng không sợ bị đói khát. Vì thế khuôn mặt thả lỏng nghe theo xử phạt, thẳng đến thấy được phòng tạm giam. Đáy mắt dâng lên sợ hãi, cái kia bụng to nam nhân rốt cuộc là như thế nào lại đây? bụng to nam nhân Trần Sát Nguyên trước mắt rất bận, đừng không có việc gì kêu hắn, vội vàng uống trà, thân vương đại nhân, không có giải thích nói, tên của ta ở thế giới này liền trở thành sự thật. Ta bảo Đà Mơ Siêu, thân vương Nguyên Cửu Vạn, ta nói, nghe ngài này ngữ khí, thật đúng là ủy khuất ngài, đại nhân, Nguyên Cửu Vạn bật cười, ngoan ngoãn giải thích nói, ta đã từng nói qua ngươi mất trí nhớ. Thế giới này là ngươi ta lần đầu tiên tương ngộ địa phương. Ta chậm chạp không tìm ngươi kỳ thật là tưởng dựa theo nguyên cốt truyện chúng ta lại lần nữa tương ngộ, ta tưởng ngươi tìm về ký ức, ta không nghĩ ngươi đã quên ta. Ngươi cuối cùng ngữ khí có thể ở hơi chút hạ xuống điểm. Như vậy hảo gợi lên ta đồng tình tâm mơ siêu Trần Thải Tinh dạy học hình thức mở ra. Nguyên Cửu Vạn, đây cũng là theo ngươi học. Ta vốn là cái người đứng đắn, kết quả gặp ngươi, ta nghe ngươi phóng người đứng đắn thí. Trần Thải Tinh vẻ mặt không tin, Nguyên Cửu Vạn thấy thế liền biết khổ nhục kế lừa tình không thể thực hiện được. Đành phải tiếp tục nói, ta tưởng chờ ngươi khai cốt truyện, kết quả một cái tuần, ngươi còn không có tìm tới ta, ta thượng một lần đệ mấy thiên tìm tới ngươi. Ngày đầu tiên buổi tối, ngươi bị trừng phạt nhốt lại. Dùng đạo cụ chạy ra tới, sau đó ở lối đi nhỏ gặp ta, ngươi kinh vi thiên nhân, đi lên chính là lôi kéo làm quen sao sao cơ cười hì hì một con rồng hỏi tên của ta. Ngươi khi đó đối ta nhưng nhiệt tình, liêu ta liêu muốn chết muốn sống, sau lại còn muốn tự tiến trầm tịch trộm chạy ta trên giường. Trần Thải Tinh hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn. Hắn cảm thấy trước nửa thanh đáng tin cậy Đà Mơ Siêu, đừng mang hàng lậu. Nói thẳng cốt truyện, hắn không tin hắn không mất trí nhớ thời điểm như vậy tao lãng. Nguyên Cửu Vạn tiếc nuối không thể lại nhiều hồi ức hạ hai người ân ái thời gian. Nói, sau lại chúng ta yêu nhau, ngươi ở trên giường cho ta một đao, bất quá ta không chết, nơi này sẽ lộ ra thế giới này cốt truyện tuyến. Ta không thể giảng, bao gồm hiện tại, ta tuy rằng là thân vương NPC nhân vật, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, không thể OOC, cần thiết trước mặt ngoại nhân duy trì thân vương nhân thiết. Trừ phi ngươi có thể đụng vào cốt truyện điểm đầy mạnh, bất quá trong lén lút. Chúng ta có thể, thân vương nhân thiết gì? Trần Thải Tinh không muốn nghe Nguyên Cửu Vạn cho hắn tắc, hắn tao lạng ái Nguyên Cửu Vạn ái. Muốn tự tiến trầm tịch tẩy não bao, lại ăn xong đi hắn cũng cầm giữ không được, lén có thể làm gì? Lén đương nhiên là muốn làm liền làm, muốn làm gì thì làm, muốn ngừng mà không được, có thể tiến có thể lui. Nguyên Cửu Vạn lộ ra một cái cơ trí tươi cười, thân ái, cái này cũng không thể nói. Bất quá ngươi có thể chậm rãi cảm thụ ta cảm thụ như thế nào cá mập thân vương sao? Trần Sát Nguyên hỏi. Nguyên Cửu Vạn, hàn huyên không một hồi, cửa phòng gõ vang, Spencer ở ngoài cửa hỏi, đại nhân, nhưng yêu cầu cơm điểm. Không cần, Nguyên Cửu Vạn nói xong cảm thấy không phải thực có thể lộ ra tú một đợt hắn cùng. Tinh Tinh đang làm gì? Vì thế nhàn nhạt nói, ta đang ở cùng ăn, mới tới huyết nô thực mỹ vị, ngoài cửa Spencer, cái kia mang thai nam nhân, mỹ vị. Đại nhân khẩu vị như thế nào đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái? Đại nhân trước kia là thích xử nữ hương thơm siêu Spencer đỉnh một đầu dấu chấm hỏi rời đi. Phòng nội, Trần Thải Tinh hỏi, ngươi hiện tại thật là quỷ hút máu. Nguyên Cửu Vạn lộ ra hai viên huyết nha, ngoài cửa sổ màu bạc ánh trăng chiếu xạ ở hắn trên mặt. Mặt mày sâu rộng, đôi mắt xanh biếc, tóc quăn rũ ở bên tai. Kia hai viên nhọn nhọn thật dài huyết nha càng thêm vài phần yêu dị tuấn mỹ. Trần Thải Tinh hiện tại tin hắn tự tiến trầm tịch tao lãng nhân thiết. Này cũng quá đẹp bá. Trần Thải Tinh mặt dày sao sao đã quên vừa rồi lời lẽ chính đáng. Nói, cùng quỷ hút máu hôn môi có thể hay không tán gẫu. Nguyên Cửu Vạn trên mặt lộ ra tươi cười. Thượng một lần Tinh Tinh cũng là hỏi như vậy. Cùng quỷ hút máu hôn môi sẽ tán gẫu sao? Ngươi muốn thử xem sao? Ngươi muốn thử xem sao? Trần Thải Tinh trong đầu nhớ tới những lời này. Đồng thời Nguyên Cửu Vạn liền hỏi như vậy. Trong đầu hiện lên hình ảnh. hiện thực nguyên cửu vạn tới gần. Phía dưới đầu, cong eo, hai tay chống ở trên sofa, đem chính mình vòng trong ngực ôm nội. Trần Thải Tinh tự giác mà ngẩng đầu lên, hai người tiếp cái thực thanh đạm hôn, không cảm giác được nguyên cửu vạn gia tăng nụ hôn này. Thạch Trúy, Trần Thải Tinh vỗ ngực bảo đảm, cùng quỷ hút máu hôn môi sẽ không tán gẫu. Hắn ở thân vương phòng đãi hơn nửa giờ. Spencer lại lần nữa tiến đến. Trần Thải Tinh lẩm nhẩm này Spencer có phải hay không thích thân vương a, xem như vậy khẩn. Bất quá vẫn là thực tự giác mà đứng lên, lớn tiếng cung kính nói: "Tôn kính thân vương đại nhân." Nô bộc trước tiên lui hạ, Spencer đưa hắn trở về, thân vương lãnh đạm nói: "Là trở về trên đường." Trần Thải Tinh phát hiện Spencer xem hắn ánh mắt nhiều vài lần. Không phải âm thầm đánh giá mà là thật tại tại. Trần Thải Tinh xem trở về, trên mặt lộ ra đơn thuần tươi cười. Spencer tiên sinh, ngài có việc sao? Đại nhân thực thích ngươi. Trần Thải Tinh lập tức lộ ra mờ mịt kinh sợ bộ dáng. Nói, đại nhân dùng một hồi cơm, nói ta máu tươi thực đặc biệt, làm ta trở về ăn được một chút. Nga, xin lỗi Spencer tiên sinh, ta đã quên dùng nô bộc tự xưng, Spencer khả năng đã bị thân vương khẩu vị nặng chấn đến nói không. Nên lời nói. Không sao cả, xua tay, thậm chí công đạo hầu gái nói, nhiều cho hắn chuẩn bị điểm dưỡng thân thể dưỡng huyết đồ ăn. Đại nhân gần nhất khẩu vị thay đổi, lạc hầu gái cung kính nói. Nhưng chờ Spencer vừa đi, nhìn về phía Trần Thải Tinh ánh mắt lộ ra ghen ghét tới. Trần Thải Tinh lộ ra một hàm răng trắng, cười tủm tỉm nói, ai biết thân vương đại nhân thế nhưng sẽ thích nam nhân mang thai máu. Đại nhân thuyết minh thiên còn muốn truyền ta đi hầu hạ cùng ăn. Không biết đêm nay ăn chút cái gì. Ta muốn ăn nướng dương bài uống sữa bò. Cuối cùng lại xứng điểm đầu ngọt. Cao quý nữ quan đại nhân. Phiền toái ngươi. Rốt cuộc ta ăn không ngon. Máu không hảo. Đại nhân cũng sẽ sinh khí tức giận. Này ti tiện nhân loại. Hầu gái tức giận đến nha mau cắn tưởng. Trên mặt nói. Chờ tác giả có lời muốn nói. Trần Sát Nguyên, hôn môi sao, muốn mệnh cái loại này. Nguyên cửu vạn lộ ra mỹ nhan thịnh thế. Tiếp, đại gia gần nhất chú ý tiêu độc, đi ra ngoài mang khẩu trang. Muốn quá bình an khỏe mạnh năm. Biu biu phóng ra khỏe mạnh ánh sáng tương đương. Hết chương.